Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Tuyệt Tình Cốc. Vạn hồn phiên nơi tay, Lâm Phàm run lên, đem Tiêu Phong linh hồn cho triệu hoán ra tới, các ngươi có thể nhìn thấy hắn sao? Lâm Phàm đối mấy cái nói ra, chủ nhân, chúng ta có thể nhìn thấy. Bất quá hắn nhìn lên tới thật kỳ quái. Tỳ nữ nói ra, Tiêu Phong quỳ xuống đất, cung kính nói ra, chủ nhân, không để ý đến quỳ xuống đất Tiêu Phong. Lâm Phàm đem hắn thu hồi tới. Quỷ Niu chỉ cần có trong 100 năm lực, như vậy phổ thông liền có thể nhìn thấy. Dựa theo hệ thống nói chuyện, bọn họ mặc dù là quỷ thể, cuối cùng sẽ cùng người một dạng. Thậm chí không sợ Thái Dương. Lâm Phàm từ vạn hồn phiên bên trong cầm ra quỷ nội lực lô, lần nữa phục chế mấy cái, hướng bên trong vận chuyển đại lượng nội lực. Nội lực còn muốn lưu lại một chút, đợi chút nữa lên ngôi đại điển còn muốn trang bức. Lâm Phàm nghĩ nói, đem quỷ nội lực lô thu vào vạn hồn phiên bên trong. Cái này quỷ nội lực lô chỉ có hắn và quỷ nô có thể sử dụng, người khác là không thể sử dụng. Lên ngôi đại điển sau, nhìn đến sẽ phải thiên long thế giới một chuyến, không biết thần tượng kiến tạo bao nhiêu. Lâm Phàm nghĩ nói. Lâm Phàm không năm bắt đầu khôi phục nội lực, thẳng đến lên ngôi đại điển đến. Tỷ nữ nhóm là hắn mặc lên đồng tước đài bên trong long bào, chân hắn đạp phi kiếm chậm rãi bay ra ngoài. Bên ngoài văn võ bá quan vài trăm người, tỷ nữ càng là đông đảo. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả người đều quỳ xuống. Không cần theo những cái này người nói nhảm, khiến bọn họ đều quỳ liền tốt. Lâm Phàm nội lực dũng động, kim long từ trong cơ thể bay ra. Một đầu hơn 100 mét dài kim long tại thiên trống rỗng gào thét. Những phàm nhân này đã dọa ngốc. Từ Lâm Phàm ngự kiếm phi hành ra tới, liền chấn nhiếp mọi người, ai còn dám có nửa điểm oán khí. Nên như vậy đại kim long xuất hiện, là người đều biết kính sợ. Trời ơi, chúng ta hoàng đế bệ hạ đến cùng là lai lịch thế nào? Đã có thể ngự kiếm phi hành, còn có kim long hộ thể, quá đáng sợ. Hoàng đế bệ hạ nhất định là thần tiên hạ phàm. Ta đại tống muốn nhất thống thiên hạ sao? Chấm chấm, đại lượng tỷ nữ cầm máy chụp hình, máy quay phim đợi chút tại ghi chép. Thẳng đến 10 phút đồng hồ trôi qua, Lâm Phàm cảm thấy không sai biệt lắm. Mọi người đều đứng lên đi. Những đại thần này vẫn có điểm dùng. Bất quá Lâm Phàm muốn thành lập thần quyền tín ngưỡng đế quốc, kỳ thật đối với mấy cái này không quá coi trọng. Hoàng đế cũng không phải là Lâm Phàm mục đích, chỉ có chí cao vô thượng đại đế mới là Lâm Phàm mục tiêu. Tạ ơn hoàng thượng, chúc Ngô Hoàng vạn tuế. Lâm Phàm về tới bản thân tẩm cung, đem long bào thoát rơi, chuẩn bị đi đến Tuyệt Tình Cốc. Căn cứ thủ hạ truyền tới tin tức, này Lý Mạc Sầu đồ đệ ba người đã cũng ở đó bên. Một đường bay đến, không lâu đi tới Tuyệt Tình Cốc bên ngoài. Tuyệt Tình Cốc chủ, ngươi liền không suy nghĩ một chút, chẳng lẽ muốn cả đời đợi tại cái địa phương quỷ quái này sao? Lý Mạc Sầu thuyết phục nói, tiên tử nói đùa, ta cái này có gì không tốt, ngược lại là ngươi tới nơi này, sẽ không chỉ là muốn ta giúp ngươi cướp lấy bí tịch đi. Công Tôn chỉ híp mắt nói ra. Lý Mạc Sầu quang thoáng cái phất trần, nói ra, ta vậy sư muội không biết nội lực vì cái gì tăng lên nhiều như vậy. Ta căn bản không phải là đối thủ. Nghe nói ngươi Tuyệt Tình Cốc có một loại kịch độc, nếu như dựa vào nó nói, nhất định có thể chế phục ta vậy sư muội. Công Tôn Cốc chủ khả năng không biết, sư muội ta dung mạo thắng được ta gấp 10 lần. Công Tôn chỉ ánh mắt một sáng, hỏi, sư muội của ngươi thật sự có như vậy xinh đẹp? Ha ha, thế nhân người nào không biết sư muội ta dung mạo, liền là Mông Cổ vương tử Hoắc Đô đều tự mình đi đến phái cổ mộ cầu hôn. những đạo sĩ thúi kia, cái nào không phải thèm nhỏ dãi sư muội ta dung mạo. Lý Mạc Sầu nói ra, Công Tôn chỉ ngược lại có chút tai nghe. Lý Mạc Sầu dáng dấp cực kỳ giống như Khang Mẫn, thần thái kiều mị, da thịt trắng nị, mắt hạnh má đào, đảo đôi mắt đẹp, hai gò má mang hôn mê, giống như muốn chảy nước quả đào mật, mà nàng hai tên học trò mặc dù cùng nàng mỹ mạo không thể so sánh, cũng là không sai bộ dáng. Hồng Lăng ba dáng người phong mãn, khuôn mặt sinh hôn mê, mặc dù không có Lý Mạc Sầu bách mị, cũng là tự mang hai mươi mấy tuổi cô nương tư xuân khí chất. Đến mức cái này Lục Vô Song, mặc dù vô kiều mị chi trạng thái, nhưng có mỹ nhân tư. Hồng Lăng ba mặt là mang theo một điểm bụ bẩm, mà Lục Vô Song thì là mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng noãn, dáng người tinh tế, bộ ngực cũng là tốt có thể. Nhìn thấy ba cái như thế mỹ nhân, Công Tôn chỉ đương nhiên là có một phen ý khác. Trọng yếu nhất là này xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu võ công cao cường. Bản thân muốn cùng nàng đánh nhau, mặc dù nắm vững thắng lợi, có thể tăng thêm nàng hai tên học trò, không cẩn thận vẫn sẽ lấy nói. Công Tôn chỉ võ công so Lý Mạc Sầu lợi hại, có thể Lý Mạc Sầu hợp ba người lực, Công Tôn chỉ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lý tiên tử, ta không biết sư muội của ngươi đến cùng dáng dấp có phải hay không như ngươi nói đẹp mắt, không bằng trước khiến ngươi hai tên học trò làm tiểu thiếp của ta như thế nào? Công Tôn chỉ nói ra. Hừ, Lý Mạc Sầu ba nữ hừ lạnh một tiếng. Công Tôn cốc chủ, ta cùng với ngươi. Lý Mạc Sầu lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm bay vào tới, cười nói, các vị, các ngươi nơi này rất náo nhiệt nha, tốt nhanh thân pháp, hắn là người phương nào? Công Tôn chỉ cùng Lý Mạc Sầu đại kinh, các hạ người nào? Công Tôn chỉ mười phần đề phòng hỏi, nga, người bên cạnh là con gái ngươi đi. Lâm Phàm nhìn thấy mặt mày thanh nhã, màu da trắng trong hiện hồng, trọng yếu nhất là cô bé này ánh mắt mười phần thanh tịnh, có một cỗ nhẹ nhàng khí. Nàng gọi Công Tôn Lục Ngạc, dáng dấp so Trung Linh mềm mại, bên miệng có một mụt ruồi đen nhỏ, xinh đẹp nho nhã thoát tục. Trung Linh là linh tính tự nhiên, còn mang theo muội muội chuyên có đáng yêu thuộc tính, mà Công Tôn Lục Ngạc thì là khí độ phương phỉ, thanh giật phiêu nhiên, tựa như một đóa bạch liên hoa, cô tịch ở trong nước yên lặng nở rộ. Trong hoàng cung giống như Công Tôn Lục Ngạc dạng này nữ tử ít, nhưng Lâm Phàm cũng chơi qua mấy trăm cái. 203 không biết Công Tôn Lục Ngạc kêu âm thanh lại là cái gì dạng, thật là khiến người ta chờ mong. Công Tôn Lục Ngạc thái độ ung dung, cử chỉ có lễ, nói ra, tiểu nữ tử chính là ba ba nữ nhi, không biết vị công tử này là. Ta là Lâm Phàm, Đại Tống cùng Mông Cổ các nước hoàng đế, lần này trước tới, chính là muốn đem các ngươi bốn vị mỹ nhân thu vào dưới trướng. Ngươi nguyện ý trở thành ta tiện thiếp sao? Lâm Phàm trực tiếp hỏi nói. Ha ha, Công Tôn chỉ cùng Lý Mạc Sầu hai người cười to. Hai người các ngươi thật đúng là có ăn ý nha. Lâm Phàm trêu tức cười nói. Các hạ hẳn là làm chúng ta là kẻ ngu đi. Ngươi là Đại Tống cùng Mông Cổ hoàng đế, vậy ta chẳng phải là Ngọc Hoàng đại đế? Công Tôn chỉ châm chọc nói ra. Nga, như vậy dạng đây. Lâm Phàm nội lực ngoại phóng, trong chớp mắt Công Tôn chỉ đương trường quỳ xuống đất, toàn thân đổ mồ hôi, một câu thí thoại đều nói không nên lời. Thật mạnh nội lực, làm sao có thể? Công Tôn chỉ cùng Lý Mạc Sầu đại kinh. Lý Mạc Sầu ánh mắt trốn tránh, muốn bỏ lại đồ đệ, lập tức đào tẩu, có thể là đối phương nội lực quá mạnh, liền nàng bên này đều chịu ảnh hưởng. Nếu như là tranh giành đối với nàng nói, chỉ sợ nàng cũng sẽ cùng Công Tôn chỉ một dạng, quỳ tại trên đất. Lý Mạc Sầu, ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào? Là làm ta tiện thiếp, vẫn là muốn chết ở đây?